ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 855, cao trào, chân tướng 8 năm trước, 3, góc chuyện audio.com, Thẩm Tử Hào nhíu lông mày, vừa muốn nói chuyện, điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Cậu ta nghe, sau khi nghe nội dung bên trong, đứng vụt dậy. Tôi qua ngay, dứt lời cũng mặc kệ Thẩm Tu nói cái gì, trực tiếp chạy ra ngoài, lái xe, đi thẳng ra cửa. Mai Phượng nghe được tiếng, đi đến, nhìn Thẩm Tu. Thế nào, Thẩm Tu nhíu lông mày, tức giận chỉ ra cửa. Thế nào, tôi cũng muốn biết thế nào. Lời này rơi xuống, ông ta liền xông lên thư phòng, vừa vặn nhìn thấy Hạ Noãn Noãn trong phòng khách trực tiếp hỏi. Hạ Noãn Noãn, Thẩm Tử Hào đi đâu? Hạ Noãn Noãn không hiểu nhìn Thẩm Tu, cha con không biết, không biết hỏi cô cái gì đều không biết, cô là bà xã nó đi đâu, sao cô lại không biết? Thẩm Tu hoàn toàn là giận loạn. Hạ Noãn Noãn cũng không mạnh miệng với ông ta, chỉ cúi đầu. Vâng, cha con đã biết, lần sau con sẽ hỏi rõ ràng. Dáng vẻ dịu dàng ngoan ngoãn như vậy, để Thẩm Tu trực tiếp có lửa không phát ra được nén trở về. Mai Phượng đứng sau lưng Thẩm Tu, nhìn chằm chằm vẻ mặt Hạ Noãn Noãn không có mang theo thành ý, trong mắt hiện lên một vòng trầm tư. Cái Hạ Noãn Noãn này, là người rất thông minh, cô ta biết rõ nói sao để cho mình sống thoải mái trong nhà này. Dạng người này, sao bà ta có thể dễ dàng tha thứ? Gạch nối, trong bệnh viện, Thẩm Lương Xuyên được đưa vào phòng cấp cứu. Tiểu Luyến và Hạ Diệp Hoa đứng ở bên ngoài, lo lắng nhìn lấy phòng phẫu thuật. Hạ Diệp Hoa coi như bình tĩnh, chỉ là đến bây giờ còn có chút mộng. Đây là thế nào, đứa nhỏ Lương Xuyên luôn luôn khỏe mạnh, làm sao lại đột nhiên té xỉu. Hốc mắt Kiều Luyến lại đỏ bừng, nhìn chằm chằm cửa phòng phẫu thuật không biết nói cái gì. Đúng lúc này, nghe được tiếng bước chân truyền đến từ trên hành lang, hai người quay đầu, liền thấy Thẩm Tử Hào vội vã lao đến. Cậu ta bởi vì chạy bộ cả người đều có chút thở gấp, hô hấp từng ngụm khí, nhìn chằm chằm cửa phòng phẫu thuật cậu ta hỏi thăm. Anh ấy thế nào, Kiều Luyến nói không ra lời. Giờ này khắc này, hoàn toàn không biết làm sao. Toàn bộ đại não, đều rơi vào trạng thái trống rỗng. Thẩm Lương Xuyên thế nào? Không phải thân thể đều chuyển tốt sao? Sao đột nhiên té xỉu chứ? Cô cắn môi, chăm chú nắm lấy nắm tay, nhìn chằm chằm phòng phẫu thuật. Một lát sau, cửa phòng phẫu thuật bị đẩy ra, Thẩm Lương Xuyên bị đẩy ra. Kiều Luyến vội vàng đi tới, giọng nói run rẩy mở miệng hỏi thăm. Bác sĩ thế nào? Hạ Diệp Hoa và Thẩm Tử Hào cũng quan tâm nhìn về phía bác sĩ. Bác sĩ nhìn ba người trước mặt sau cùng nhíu lông mày. Không có việc lớn gì. Sau đó chỉ huy y tá, đẩy Thẩm Lương Xuyên qua phòng bệnh, lúc này mới nhìn về phía ba người. Mấy người cùng tôi tới phòng làm việc nói. Một đám người đi theo bác sĩ tới văn phòng, sau khi bác sĩ ngồi xuống, lúc này mới lên tiếng. Bệnh nhân không có chuyện gì, cậu ấy chỉ là té xỉu, lúc này ngủ thiếp đi. Chúng tôi nghiên cứu thật lâu, cũng không biết vì cái gì dẫn đến té xỉu, đường trong máu cậu ấy không thấp, huyết áp có chút hỗn loạn, mà thân thể giống như vô cùng mỏi mệt, giống như thật lâu không có ngủ. Thật lâu không có ngủ, Kiều Luyến nghe nói như thế kế tiếp lảo đảo, lui về sau một bước. Cô vẫn cho là trong khoảng thời gian anh ở Hải Nam, ngủ rất ngon. Nhưng thì ra, cũng không có, anh chỉ là trình diễn sâu hơn, mà thôi. Cách chương.